nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1477. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1478. Lê Hương đâm một châm cho Liễu Anh Lạc, sau đó rời đi. Liễu Anh Lạc dọn dẹp bàn thảo thiết kế, lúc này một chuỗi chuông điện thoại vang lên, điện thoại tới Liễu Anh Lạc ấn phím nhận, bên kia rất nhanh thì truyền đến một tiếng nói quen thuộc. Em gái, cuối cùng em đã trở về. Advertisement, là, Liễu Chiêu Đệ rất nhiều năm không gặp. Tại nơi đế đô xa xôi, Liễu Chiêu Đệ rất nhanh nhận được tin tức bà ta biết Liễu Anh Lạc đã trở về, nên tối nay liền gọi đến. Cặp mắt hạnh của Liễu Anh Lạc nhàn nhạt, cô tìm tôi có việc, kỳ thực cũng không có việc gì, chính là em gái đã trở về, vậy hẳn mau sớm tìm thời gian ký giấy ly hôn với Mạc Tư Tước đi. Lẽ nào, cô còn quyến luyến Tư Tước muốn gương vỡ lại lành? Advertisement, vậy tâm của em gái cũng ghê gớm thật, Tư Tước tự tay hại chết con gái cô, năm đó cô mổ bụng lấy ra đứa con gái kia của anh ấy, hình như đứa con gái còn bị Tư Tước sai người ném vào trong thùng rác nhỉ. Thật đáng thương, đã như vậy cô còn có thể ở cùng Tư Tước. Liễu Anh Lạc biết Liễu Chiêu Đệ là cố ý kích thích bà sẽ không trúng bẫy, nhưng đã nhiều năm như vậy, nhớ tới con gái của mình, lòng của bà vẫn đau nhức như dao đâm cắt như cũ. Bà thừa nhận mình bị đâm đau đớn. Tôi sẽ cùng Mạc Tư Tước ly dị, sau này đừng gọi điện thoại cho tôi nữa. Liễu Anh Lạc trực tiếp cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Liễu Anh Lạc suy nghĩ một chút, sau đó bấm số Mạc Tư Tước, bà trực tiếp gọi. Tiếng nhạc chờ reo một lần sau đó không nhanh không chậm được nhận, giọng nói đặc hữu trầm tháp của Mạc Tư Tước chậm rãi truyền tới. Alo, là tôi, ngày mai anh có thì giờ rảnh không, chúng ta ly hôn đi. Đầu bên kia Mạc Tư Tước im lặng. Liễu Anh Lạc siết điện thoại, trước kia bà sợ nhất lúc ông im lặng, bởi vì mỗi một lần sau khi sự lặng im đó ông đều sẽ nổi cơn tam bành, rất nguy hiểm. Thời gian như qua một thế kỷ rất dài, sau đó Mạc Tư Tước mở miệng. Được, ngày mai tôi có thời gian, ngón tay siết chặt của Liễu Anh Lạc buông lỏng ra. Ừ, vậy mai 8 giờ sáng mai ở cục dân chính chúng ta gặp mặt. Tôi đón em, không cần, tôi chỉ là thông báo, không hỏi ý kiến em. Tốt tốt, 2 tiếng, Mạc Tư Tước trực tiếp cúp điện thoại. Liễu Anh Lạc, sáng sớm hôm sau, Lê Hương và Liễu Anh Lạc cùng nhau ở trong phòng ăn điểm tâm. Dì Anh Lạc, hôm nay dì có kế hoạch gì không ạ? Dì hôm nay sẽ đi làm giấy ly hôn với Mạc Tư Tước. Liễu Anh Lạc nói, Lê Hương khựng lại, lúc này một chuỗi du dương chuông điện thoại vang lên, điện thoại Liễu Anh Lạc tới, là Mạc Tư Tước gọi. Cách chương.